Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674. Mèo xét tụ năng lượng vòng, một tiết càng so 10 tiết mạnh. Raiko, lại tên mèo xét, nguyên hình làm kiếm răng hổ cỡ lớn Electric thuộc tính họ mèo động vật. Mặc dù gia hỏa này năng lượng đẳng cấp cao tới 75 cấp. Tùy tiện thả một điểm lôi điện đều có thể tàu đệm từ trường đuôi xe một lần nữa lái về Indigo. Plato lại lưu lại năng lượng to lớn khiến cho Pokemon truyền tống trang bị bình thường sử dụng. Răng cũng dài đến đáng sợ, nhưng không thể tránh né. Họ mèo động vật là có nhược điểm. Cằm của nó, sột soạt, khò khè tương đương, yên tĩnh núi rừng bên trong. Raiko ghé vào Kurotaku trên đùi. Cái cằm bị có 3 năm xoa bóp Pokemon kinh nghiệm hắn không ngừng vuốt ve. Thích ý phát ra tiếng lẩm bẩm, thần sắc dập dờn, liền hỏi ngươi chiêu này xa điêu không? Kurotaku hướng về phía vừa tỉnh ngủ Umbreon nhún nhún lông mày. Umbreon ngáp một cái, lườm liếc không có chút nào truyền thuyết Pokemon tôn nghiêm mèo xét. Qua loa nói, lợi hại, xa điêu, 66.666. Cho nên ngươi muốn đoạt Enable cùng LT, rớt trước một bước đem nó bỏ vào trong túi sao? Đương nhiên không, chờ ta đạt được mục đích, nó liền không có giá trị lợi dụng, hiện tại chỉ là tạm thời trong tay ta mà thôi. Kurotaku không hề để tâm chính mình ngay trước mặt, Raiko nói loại này đả thương người tâm, biểu lộ bình thản, Raiko cũng vẻn vẹn chỉ là trừng lên mí mắt. Liền không có lại có cái khác phản ứng, nghiêm trang ngáy khò khò, sau đó nhai lấy Kurotaku đút cho nó Pokeblock. Umbreon co quắp khóe miệng, ngoạc kép, ha ha, ta tin, nhưng mà vô luận Umbreon như thế nào âm dương quái khí. Đây đều là sự thật, mèo xét vì kéo Kurotaku bên trên phản kháng Mass Man thuyền lớn. Từ nguyên bản thăm dò Electivire thực lực, biến thành giống 150 năm trước, hồ cứu vớt bọn chúng cũng ban cho bọn chúng lực lượng mới. Truyền thụ cho Electivire thuộc về nó tự thân lực lượng, để Electivire từ bị động bị đánh tự hành lĩnh ngộ, biến thành chủ động học tập, giữa hai bên chênh lệch tự nhiên là giống như ngày đêm khác biệt. Nhưng Electivire có thể lĩnh ngộ nhiều ít, có thể hay không học được, Raiko quả nhiên là không xác định. Dù sao nó cùng tháp chủ hô tầm đó có cách biệt một trời. Lực lượng giao phó loại chuyện này cũng không giống nói một chút đơn giản như vậy. Thật sự cho rằng là trong võ hiệp tiểu thuyết truyền công a. Tùy tiện liền mấy chục năm công lực truyền đi. Nguyên nhân chính là như thế. Mèo xét không thể không tạm thời nương thân ở Kurotaku trong tay. Chậm rãi truyền thụ Electivire lực lượng. Mà quá trình này hơn phân nửa muốn tiếp tục rất lâu. Vì đền bù Raiko, để nó không uổng phí hết nhiều thời gian như vậy, Kurotaku cũng đáp ứng sẽ cho nó tìm một cái thực lực cảm thấy đặc biệt cường đại Electric thuộc tính chuyên gia, kéo hắn lên thuyền giặc. Người này tự nhiên là LT. Sớt, dù sao nếu Kurotaku muốn một đường bảo vệ Yellow Island là tất đi. Đến lúc đó đem Raiko đưa đến LT, sớt trước mặt là được. Về phần Raiko có thể hay không tuyển hắn không có quan hệ gì với hắn. Về phần tại sao đem Raiko đưa ra đi, đến một lần thuần Electric thuộc tính có Electivire là đủ rồi. Mà lại từ Raiko nơi đó đem nó điểm đặc biệt học được. Raiko còn có cái gì giá trị? Chỉ còn lại một cái trong truyền thuyết Pokemon tên tuổi mà thôi. Mà lại, thu phục Raiko liền muốn cùng Misty bọn hắn cùng một chỗ nhóm đầu tiên đánh Mass Man. Kurotaku cũng không có tốt như vậy hào hứng. So với đánh Prise, hắn càng thêm để ý trước một bước chạy tới Elex Forest. Thủ vệ một khu vực như vậy hô cùng Lugia. Nói xong tham dự kịch bản chủ yếu là đến giúp Green cùng Silver. sao có thể đem bọn hắn bỏ xuống đây? Khẳng định là tại Green vượt qua chướng ngại tâm lý về sau anh hùng cứu mỹ nhân. Tiếp lấy, tự nhiên là ngoại truyện Lugia giao đấu chủ thế giới Huo cùng Lugia. Có cái gì so Lugia đánh Lugia càng có ý tứ? Nếu là cá ướp muối hiện tại vẫn là hắc ám trạng thái. Như thế tiết mục hiệu quả thì càng mạnh. Tiêu đề, xe đầu Lugia hành hung Lugia. Nguyên nhân đúng là bởi vì nàng. Cuối cùng là nhân tính mẫn diệt, vẫn là đạo đức không có. Cái này chẳng lẽ không thể so với đánh Massman thơm không? Người khác thơm hay không Kurotaku không biết. Dù sao hắn là thơm. Nhất là tại còn có thể cùng tháp chủ Huo đánh tình huống dưới. Trở lại Igrotech City, tai họa trong vùng bộ. Kurotaku lần nữa gặp được Yellow. Cái này năm nay 12 tuổi tiểu cô nương đang cùng nàng mấy cái Pokemon. Tại thanh lý một mảnh hỗn độn đường đi, cũng coi là tại làm đủ khả năng sự tình đi. Mặc dù thời gian đã qua một tuần, nhưng vẫn là có không ít đường đi vẫn ở vào rác rưởi cùng hòn đá chất thành núi tình huống. Dù là đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực, cũng không phải ngắn ngủi một tuần liền có thể thu thập xong. Cũng may một phương gặp nạn bát phương trợ giúp. Pokemon thế giới người tốt cuối cùng chiếm đại đa số. Giống Yellow loại này nguyện ý duỗi lấy viện thủ trợ giúp Igrotech City người tình nguyện rất nhiều. Từ ngũ hồ tứ hải chạy tới hỗ trợ. Tăng thêm Igrotech City người địa phương. Tin tưởng không được bao lâu. Tai họa khu liền có thể thanh lý hoàn tất. Đương nhiên phòng ốc kiến thiết có thể từ từ sẽ đến. A, người tốt, Kurotaku tiên sinh, dư quang ngắm gặp đi tới Kurotaku, cùng với bên cạnh hắn Umbreon. Yellow lúc này xoay người cười đối Kurotaku vẫy vẫy tay. Yellow tính cách bản thân không tính sáng sủa, nhưng vẫn là rất ưa thích kết giao bằng hữu. Liền cùng Blue loại kia một gậy đánh không ra cái rắm tới ra hỏa đều có thể hữu hảo ở chung. Chớ nói chi là chủ động cùng người khác chào hỏi. Kurotaku vừa lúc cũng phải cùng Yellow quen biết một chút. Liền đi qua. Người tốt, người gọi Yellow đúng không? Ta nghe nói qua tên của ngươi. Từ Gron nơi đó, hắn cười đáp lại. Đương nhiên Green chuyện phân phó không cùng Yellow nói. Green tiền bối sao? Yellow có chút kinh hỉ. Hiển nhiên không nghĩ tới Kurotaku thế mà nhận biết Green. Nhưng mà Kurotaku không chỉ có nhận biết Green, còn nhận biết nàng bên người Piker, Red Pikachu. Piker trước đó trong Pokeball không có gặp Kurotaku, lần này gặp được, liền hữu hảo cùng Kurotaku quơ quơ móng vuốt. Đã lâu không gặp, Piker, Kurotaku cúng người bắt lấy Piker móng vuốt lắc lắc. Cái này lúc đầu giã tính 10 phần Pikachu tại Red bên người ở lâu về sau. Cũng biến thành phi thường ôn hòa. Nhất là có thêm một cái lão bà sau. Hắn không tự giác mắt liếc Piker bên người Chu Chu. Yellow Pikachu, giữa hai bên khác nhau ở chỗ cái đuôi cùng trên đầu có hay không một đóa hoa. Trong hiện thực giới tính khác biệt một mực tồn tại. Yellow gặp Pikachu cùng Kurotaku như thế quen thuộc, càng thêm kinh ngạc, mà Kurotaku cũng là đơn giản giải thích một chút chính mình đã từng đi qua Kanto. Cùng Red từng có mấy lần gặp mặt, vậy ngươi khẳng định cũng nhận biết tiến sĩ cùng Blue tiền bối đi. Yellow cao hứng không thôi, không có gì muốn so bên ngoài hương gặp được người quen càng khiến người ta cao hứng. Kurotaku tiền bối có phải hay không cũng có Pokédex. Thần không biết quỷ không hay bên trong. Kurotaku xưng hô trước sinh biến thành tiền bối. Bất quá lấy Kurotaku trước mắt niên kỷ. Một tiếng tiền bối vẫn là xứng đáng. Nhận biết là nhận biết. Pokédex lại là không có. Kurotaku lắc đầu. Ta năm nay 17 tuổi. Loại đồ vật này hẳn là cho hậu bối. Ta cũng không cần, Pokédex đối với người trẻ tuổi tới nói là có chỉ dẫn tác dụng. Nhưng trong tay Kurotaku, chỉ có thể coi là thân phận tượng trưng. Nếu mà muốn, về sau ngược lại là có thể mặt dạn mày dày cùng tiến sĩ Úc muốn mấy cái bản cũ bản sắc không tới. Hai người bên này tán gẫu, bên cạnh Yêu Thúc Thúc đi tới. Ơ, người tốt, ta là Yêu Thúc Thúc. Khói không rời miệng so sánh đồ ngốc mũ không rời đầu Wilton cười đi tới. Ecrutech City, anh hùng. Chúng ta thế nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Há mồm chính là khen người. Người trưởng thành phần lớn như vậy. Kurotaku bất đắc dĩ ứng thanh về sau. Đơn giản giải thích hai câu. Ngay trước mặt Yêu, hắn cũng không dám nói cái gì, anh hùng. Nhân gia rõ ràng càng xứng với cái này danh hiệu. Yêu nàng thúc thúc cũng thuận thế bắt đầu nói khoác Yêu tại Kanto công tích. Kẻ tập kích là Tứ Thiên Vương, chuyện này là về sau tuôn ra tới. Đến từ một chút không cam tâm như vậy yên lặng ra hòa. Mặc dù một lần nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng sự tình đều đã kết thúc. Thành thị cũng chậm chậm tu kiến tốt rồi. Lại truy cứu cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao người đều tìm không thấy. Yêu trên mặt cũng không thấy không có ý tứ. Vui tươi hớn hở. Tựa hồ còn đắm chìm trong cùng Kurotaku vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau. Ngây thơ, thiện lương, đơn thuần. Những thứ này mỹ hảo từ ngữ đều là thuộc về cái này mang theo mũ rơm tiểu nữ hài nhi. Nhưng đừng cảm thấy nàng dễ khi dễ. Yêu thật nổi giận lên. Trong tay Pokemon năng lượng đẳng cấp sẽ cùng như bị điên dâng đi lên. Dọa The Three Beasts một trong om kêu to một tiếng. Trò chuyện một chút, Wilton liền đem chủ đề dẫn tới chạy đi ba con trong truyền thuyết Pokemon trên thân. Bất quá hắn ngược lại là không có lòng mơ ước. Chỉ là rất hiếu kỳ Kurotaku đến tột cùng có hay không đem bọn nó thu phục tới tay. Kurotaku cũng không che lấp. Lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không cần che lấp. Trực tiếp đem Raiko phóng ra. A, lại gặp được ngươi. Yêu nhìn thấy rơi xuống đất Raiko. Cười đưa tay đi sờ nó lông bờm. Ngươi tốt. Ân, ngươi quả nhiên thật xinh đẹp. Y dài, ma quỷ ngữ điệu. May mắn ngươi không họ Hoa Nông. Raiko đối toàn thân tản mát ra nhu hòa khí tức Viridian chi tử đương nhiên sẽ không có bài xích. Phản ứng, giật giật đầu to lớn phản cọ sát trở về. Vượt quá Kurotaku dự kiến. Raiko vậy mà không có cùng Yêu giải thích mảnh đất này sắp đến nguy cơ. Là chê nàng quá, yếu, sao? Cũng thế, dù sao Yêu bản thân là nữ hài nhi. Yêu thúc thúc cũng là có chút hăng hái tại Raiko bên người nhìn bên trái một chút nhìn bên phải. Một chút, trong truyền thuyết Pokemon thế nhưng là thật hiếm có. Cũng không để cho Raiko ở bên ngoài ngốc bao lâu. Gia hỏa này tựa hồ có chút không quá quen thuộc ở người trước bị người vây xem. Kurotaku ngược lại là không có gì cái gọi là. Có thể Raiko ngại lời nói. Coi như xong đi, về sau. Yêu cùng Yêu thúc thúc hắn lần nữa vùi đầu vào thanh lý tàn phá kiến trúc trong công việc. Mà Kurotaku thì đi Pokemon trung tâm. Electivire thân thể cần trị liệu một chút. Raiko chăm chỉ không ngừng Thundershock. Điện giật, vẫn là để Electivire chữ điện túi đạt tới nó có thể tiếp nhận cực hạn. Liền cùng không ăn được còn cứng hơn bỏ vào. Gia hỏa này bị thương không nhẹ. Cũng may có Gardevoir chờ Pokemon Hillpaw, chữa trị gợn sóng, có thể khép lại trong cơ thể nó bên ngoài cơ thể vết thương. Bất quá lý do an toàn, Kurotaku vẫn là dẫn nó chạy chuyến Pokemon trung tâm. May mắn là không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương. Không sai không sai, nhân họa đắc phúc. Không đúng, bản thân ngươi liền không có gặp được họa. Đây là cơ duyên. Kurotaku vỗ vỗ Electivire cường tráng khuỷu tay. Raiko dòng điện không hề nghi ngờ. Cùng Suicune tịnh hóa nguồn nước. Intei sinh mệnh chi hỏa. Đều là có đặc dị tính. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN